Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 881. Chương 881. Các phương đề nghị. Các quốc gia nhào nhào đều đưa ra mình rất nhiều cái nhìn. Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn ở một bên nghe, đại khái minh bạch, xem ra chủ yếu vẫn là tập trung vì hai loại quan điểm. Một loại là lấy E quốc vì đại biểu, bọn hắn e ngại cái này một chủng tộc cường đại từ đủ loại tư liệu biểu hiện. Cái này một chủng tộc sức chiến đấu còn thắng qua Thiệu Dương, mà Thiệu Dương không hề nghi ngờ chính là trước mắt nhân loại đệ nhất nhân. Cho nên, bọn hắn lựa chọn là lôi kéo, hoặc là dứt khoát nói chính là đầu hàng, muốn dùng cùng cái kia một chủng tộc đàm phán phương thức đến giải quyết, mà đổi thành một loại thì là lấy nước Mỹ vì đại biểu. Bọn hắn mặc dù cũng thừa nhận cái này một chủng tộc cường đại, lại cũng không cho rằng chúng không cách nào đối kháng. Cho nên, gửi hy vọng ở thông qua năm gần đây đủ loại tiên tiến vũ khí, pháp bảo, đánh tan cái này một chủng tộc, bảo toàn nhân loại hiện hữu tài nguyên. Hai loại quan điểm đều có không ít người duy trì. Đám người riêng phần mình nói một phen. Ad Quốc Lai Đại Tông Sư lại là nhìn về phía Thiệu Dương. Tang lão, mở miệng nói, Bạch Hổ các hạ, Thiệu Dương điện chủ, các ngươi lại có ý kiến gì không? Tang lão cũng là không ngoài ý muốn đám người mỗi ý. Dù sao mọi người phân thuộc thế lực khác nhau, sẽ có riêng phần mình cân nhắc, tự nhiên cũng không kỳ quái. Nước Mỹ, làm bây giờ đỉnh tiêm đại quốc, tự nhiên muốn bảo hộ chính mình địa vị. Đặc biệt là năm gần đây, Xê quốc nhanh chóng quật khởi, không ít tiểu quốc đã nhao nhao chuyển ném đến Xê quốc bên này. Cho nên, nước Mỹ càng thêm bức thiết hy vọng có thể chứng minh mình thực lực, từ đó củng cố địa vị của mình. Mà E quốc làm uy tín lâu năm quốc gia, bọn hắn đã sớm đã mất đi năm đó bá chủ địa vị. Bản thân cũng không có những phương diện này đặc biệt bức thiết nhu cầu. Ngược lại có một loại tiểu phú tức an, được chăng hay chớ suy nghĩ. Cho nên, bọn hắn tự nhiên càng thêm hy vọng có thể đàm phán một phen. Tại bọn hắn nghĩ đến, dù sao chân chính bị hao tổn cũng là Xê quốc, nước Mỹ dạng này bá chủ nước, bọn hắn sẽ tổn thất kỳ thật cũng không nhiều. Tang lão cũng không khỏi thở dài, những quốc gia này bọn hắn lẫn nhau ở giữa đấu tranh nhiều lắm, quen thuộc loại này đấu tranh phương thức, căn bản không có ý thức được. Đây là hai cái chủng tộc ở giữa đấu tranh, là diệt tộc đấu tranh, bất luận tính tàn khốc, nghiêm trọng tính, hiển nhiên bọn hắn đều chuẩn bị không đủ. Tang lão cũng không có cách nào thuyết phục bọn hắn. Hắn có thể làm, cũng chỉ là tận lực thống hợp các phe thế lực mà thôi. Huống chi, đối với Tang lão đến nói, hắn cũng có tư tâm. Hắn càng có ưu thế trước muốn bảo toàn, là bọn hắn Xê quốc tất cả mọi người. Cho nên, đáy lòng cân nhắc một phen, Tang lão chậm rãi mở miệng nói ra, chư vị, các ngươi nói ý kiến đều có lý, chính như ta trước đó nói, lần chiến đấu này là vượt qua tất cả chúng ta lý giải bên ngoài chiến đấu. Chúng ta đã đem chúng ta hiểu biết tin tức toàn bộ chia sẻ cho chư vị, nhưng chư vị cũng có thể phát hiện, cũng không nhiều, cho nên, ta cho rằng, chư vị đưa ra phương thức đều có lý. Nhưng loại này chiến đấu 10 phần tàn khốc, bất kỳ cái gì thất lạc, khả năng đều là vong quốc diệt tộc chi hoạn, cho nên ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải càng thêm ổn thỏa một chút. Đám người liên tiếp gật đầu, Tang lão nói, đều là cơ bản nhất logic, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng đều 10 phần đồng ý. Bạch Hổ các hạ, nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Các ngươi dù sao so chúng ta kinh nghiệm càng nhiều, chúng ta đều nghe các ngươi. Thế lực khắp nơi đều là nhao nhao như thế nói qua. Bất quá, Tang lão tự nhiên lòng dạ biết rõ, trừ Ad quốc cùng với khác quan hệ thân mật chư quốc, là thật nghe bọn hắn bên ngoài, cái khác các quốc gia, cái này bất quá đều chỉ là một câu trên miệng lời nói khách sáo mà thôi. Cho nên, Tang lão cười nói, cũng không cần đều nghe chúng ta, mọi người chúng ta thương lượng đi, ta là cho rằng, tình hình như thế phía dưới, chúng ta không bằng nhiều mặt bắt đầu, các loại phương pháp, không ngại đều thử một chút, đều thử một chút, tất cả mọi người dưới đáy lòng cân nhắc lấy Tang lão. Tang lão mỉm cười, muốn cùng cái kia một chủng tộc tiếp xúc, cũng có đạo lý, có thể thử nghiệm tiếp xúc một phen. Bất quá đàm phán phải chăng có thể thành, luôn có thể để chúng ta hiểu rõ hơn một chút không phải. Muốn tiễu sát bọn hắn, cũng là nhất định, chỉ có triển lộ chúng ta nanh vuốt, mới có thể tiếp tục đàm phán. Nếu không, sư tử sao lại cùng cừu non đàm phán? Tang lão nhìn như đồng ý hai đại quan điểm, không nói chuyện chuyển hướng. Tang lão lại thuận thế đưa ra cái nhìn của mình. Đương nhiên, ngoài ra, chúng ta cũng hẳn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khi chuyện không thể làm, lập tức rút lui, có thể hướng nơi nào rút lui a? Đại đa số thế lực lại là không khỏi lắc đầu. Địa cầu cứ như vậy lớn, thật sự có thông u cảnh tồn tại xuất hiện lời nói. Nơi nào khả năng còn có cái gì tịnh thổ? Tang lão nhìn đám người một chút, lại là đưa tay hướng về trước người hư không bên trong chỉ chỉ. Ý vị thâm trường nói, chúng ta cũng không phải là không có đường lui a. Mặc kệ đối mặt cái kia một kinh khủng chủng tộc thái độ như thế nào. Tất cả mọi người lại là đều rất rõ ràng. Lần này là cả nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc quan trọng nhất. Cho nên, hết thảy sự tình đều trở nên 10 phần hiệu suất. Từ khi Tang lão đưa ra nhiều mặt đồng tiến đề nghị về sau, những phe khác thế lực châm trước một phen, nhưng cũng đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Đây quả thật là phương đông trung dung trí tuệ. Chúng thế lực không khỏi đều là cảm khái, mà đã các phương đồng ý xuống tới. Thế là đủ loại kế hoạch lợi dụng tốc độ cực nhanh bị thôi động. Đầu tiên, thế lực khắp nơi cùng nhau thành lập liên hợp bộ chỉ huy. Đồng thời đề cử ra Tang lão, thủy tổ, hải thần làm ba vị lâu dài chỉ huy trưởng. Khác đề cử Thiệu Dương, Trương Mão, Vampire, Grey bọn người làm chỉ huy phó, đem liên hợp tác chiến giàn khung cho thành lập. Thiệu Dương cũng không phải lần đầu tiên nghe nói hải thần xưng hào, nhưng trước đó vẫn cho là đây chẳng qua là nước Mỹ thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thật sự có dạng này một vị tồn tại. Có thể thấy được, lần này nguy cơ, có thể nói là chân chính đem những này lão cổ đồng đều cho nổ ra. Mà xem như chủ đạo tam phương, nước Mỹ phụ trách tạo dựng phòng tuyến, ngăn trở cái kia một chủng tộc giáng lâm. E quốc phụ trách nếm thử cùng đối phương tiến hành câu thông. Mà C quốc thì chế định rút lui kế hoạch. Tam phương thế lực phân công minh xác, cho nên rất nhanh, toàn bộ hệ thống bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển lại. Không cần nhiều lời, lại nói hội nghị kết thúc, các phương cũng bắt đầu lập tức theo kế hoạch chấp hành. Tang lão cũng là để cho ở Thiệu Dương, tránh đi người bên cạnh, hướng Thiệu Dương dò hỏi. Thiệu Dương, chỉ có ngươi mới chính thức tiếp xúc cái kia một chủng tộc. Ngươi cảm thấy, lấy nhân loại chúng ta dưới mắt thực lực, loại nào phương án thích hợp nhất? Thiệu Dương cười nói, những chuyện này, không chân chính thử một chút, ai lại dám nói? Tang lão gật gật đầu, ta mặc dù đề nghị làm tốt xấu nhất dự định, bất quá thử một chút luôn luôn hẳn là. Cho nên, ta dự định điều động nhân thủ, đi hiệp trợ nước Mỹ tạo dựng phòng tuyến. Thiệu Dương chủ động mời lệnh, Tang lão, ta đi. Nhưng lần này, Tang lão lại là lắc đầu. Không, ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, cho nên lần này không thể để cho ngươi đi. Nhiệm vụ gì? Thiệu Dương hiếu kỳ. Tang lão như thế nói như vậy một phen. Thiệu Dương nghe, trong lòng khẽ động, trách không được Tang lão sẽ kiên trì đề nghị như vậy. Nếu quả thật có thể thực hiện, vậy bọn hắn nhân loại quanh co chỗ trống thế nhưng là rộng lớn rất nhiều. Tốt, Thiệu Dương lúc này đáp ứng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.